Võng du thế giới song song. Chương 9, My Diary. Góc truyện audio.com. My Diary sau một lát list tìm thấy quyển nhật ký trên điện thoại. Nắng, sương mù, gió thổi từ biển có vài chỗ nốt vội. Tiền tháng này có chỗ là tính toán tiền bạc. Số tiền chi tiêu cực kỳ khủng khiếp. Quả nhiên không thể dạy đại gia cách tiêu tiền được. Liz trợn tròn mắt nhìn những dãy số. Chỗ này, sai giá chắc, cái này mua làm gì? Quá phí. Liz tiếc nuối. Các khoản đều do cô em gái chi tiêu. Người anh so với cô em thì rất tiết kiệm. Đêm, lạnh ngắt, như vẫn chưa về, có lẽ đi chơi đám bạn. Phòng có điều hòa nhưng chẳng dám bật. Tài sản bố mẹ để lại chỉ cầm cố được vài tháng nữa. Vừa chuyển nhà, bỗng nhớ chỗ ở cũ. Nhớ hôm sinh nhật như bố mẹ bảo sẽ về sớm nhưng đợi đến khuya vẫn chẳng thấy. Nó khóc suốt không chịu dỗ. Đành dắt em ấy đi dạo. Trời cũng lạnh như hôm nay nhưng như chạy tung tăng. Vui hơn hẳn, tận đến hôm sau mới có người đến báo như mặc áo tang. Mắt đỏ hoe, nó ôm mình khóc, nó còn nhỏ nhưng đã đủ để hiểu. Chỉ biết lau nước mắt vỗ về. Hôm chuyển nhà, dọn đồ đạc, bán hết những món đồ cũ kỹ. Những chiếc chén cổ mà cha thích sưu tập. Những chồng sách cũ rách gáy. Giấy uốn nâu của mẹ. Cảm thấy mất đi thứ gì đó. Rồi tìm thấy ảnh hai anh em lúc bé. Có lẽ ai cũng thay đổi. Như thay đổi nhiều quá. Bố mẹ mất em ấy trầm tính hẳn. Lên đệ tam thì chẳng chú tâm học nữa. Chẳng có hôm nào em ấy về sớm. Đi chơi với lũ bạn suốt. Đua đòi theo mấy đứa bạn. Có lẽ mình phải nhắc nhở em ấy nhưng mỗi lần định nói lại thôi. Liz yên lặng đọc những dòng nhật ký và tắt app. Không còn tâm trạng để đọc tiếp. Xe chạy một tiếng thì đến nơi. Căn biệt thự ở cạnh một mặt hồ lớn. Khu biệt thự do bố mẹ cậu để lại nhưng chỉ vừa được sử dụng lại gần đây khi hai anh em chuyển tới để thuận tiện việc học cho cả hai. Cánh cổng làm từ gỗ quý. Điêu khắc vài thần thú uy nghiêm. Ở trong thành phố nhưng căn biệt thự khá rộng. Được chia làm mấy khu. Có cả một khoảng đất trống để trồng cây nhưng mọc đầy cỏ dại. Chúng lan khắp nơi, bám vào thành hồ nước trong vườn. Này đã mọc đầy rêu. Liz cau mày, hai anh em có vẻ đều dễ dãi và khá tùy tiện. Cũng chẳng trách được, cô em hầu như chỉ dùng căn biệt thự để ngủ qua đêm. Người anh thì trai hát game, tâm trạng buồn chán không để ý đến xung quanh cũng là chuyện bình thường. Trước mắt vẫn phải lo lắng về bữa trưa. Liz thật sự ngại về vấn đề liệu người anh có mua sắm đồ ăn hay chỉ chiến mì tôm trường kỳ. Cậu lục lọi trong phòng bếp, tủ lạnh chất đầy nước ngọt. Thôi xong, Liz lật tìm một cánh tủ đựng, chỉ thấy toàn mì là mì. Có lẽ do người anh phải chịu lạnh, ăn mì trường kỳ, trai hát liên tục mới khiến Liz có cơ hội xuyên đến thế giới này. Dù sao vẫn phải chú ý dinh dưỡng chứ. Đành vậy, Liz về phòng của mình trước thu dọn qua đồ đạc. Nếu nấu mì thì đợi em gái cậu về hãy bắt đầu nấu nướng là tốt nhất. Mở cửa phòng, Liz ngạc nhiên. Căn phòng không bừa bộn như cậu tưởng mà vô cùng sạch sẽ. Một dàn máy tính, ghế ngồi, tai nghe, loa đủ bộ, trên tường treo những bức tranh phong cảnh được vẽ từ trò chơi. Gần đấy là một bộ bàn ghế bằng gỗ để làm việc. Ngay cả trong tủ áo đồ đạc cũng được treo cẩn thận. Ngay thẳng, nhìn căn phòng ngăn nắp cũng làm Liz thoải mái. Khiếu thẩm mỹ cùng cách sắp xếp của chủ nhân cũ đều không tệ. Hài hòa và dễ chịu. Từ cách sắp xếp, căn phòng cũng dần thấy được một góc của tâm hồn người anh. Nhưng Liz chẳng quan tâm. Cậu cất cạp, thay vội bộ đồ rồi mở máy tính. Dàn máy khiến Liz thèm thuồng. Trước đây cậu chỉ dám nhìn chúng qua những video trên mạng mà thôi. Mạng xã hội, máy tìm kiếm. Trò chơi cùng nhiều thứ khác đa phần đều do các tập đoàn trong Đại Việt nắm giữ. Liz không ngạc nhiên lắm. Cậu đã biết trước khi dùng qua điện thoại. Thế nhưng trong máy không còn bất kỳ dữ liệu nào. Dường như người anh vừa xóa hết tất cả. Cậu đành lên mạng truy cập vào trang trò chơi thế giới song song. Sau khi nói chuyện với Hỏa Dương, Liz biết những kiến thức cơ bản về game là thứ mà cậu thiếu. Các kiến thức ấy chương trình dạy ở trường sẽ không nhắc lại. Để có thể giỏi tất nhiên cậu phải nuốt từng chữ các kiến thức cơ bản mà không lướt qua loa được. Hình như trong đây cũng không nhắc đến vụ chuyển đổi ngành nghề do hoạt động trong game cùng xác suất may mắn ngẫu nhiên nhận được. Liz đã đọc xong nhưng không thấy những thông tin mà Hỏa Dương nói. Bật diễn đàn Liz ra lệnh cho AI trên máy. Lịch sử của thế giới trong game. Cuộc đại chiến giữa hai phe. Một bài đăng đang trên top với hơn 200.000 lượt bình luận. Vài chục triệu lượt xem dù chỉ vừa đăng trong buổi sáng sau khi game ra mắt ít lâu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại Vương quốc loài rồng? Lời kể của một thương kỵ sĩ giải đấu sẽ được tiến hành vào tháng 6 năm sau. Tiếp tục là vô số bài đăng khác cùng lượt xem và bình luận khổng lồ. Hơn hẳn cả MV của MTP khi ra mắt. Cách chương.